Đàm tỷ tỷ khách khí quá, tỷ xem đệ là bằng hữu là đệ mãn nguyện lắm rồi. Nghe mùi hương bay ra từ người Nguyệt Ảnh, Tiểu Ngưu người như bay bỗng tựa như sợi lông bay theo cơn gió. Nguyệt Ảnh gật đầu, tốt, tốt lắm. Hớp một miếng trà, miệng hỏi, nói cho ta nghe, hôm nay khi đang đánh nhau, đệ nói gì với Nhất Huyền Tử? Làm sao mà làm lão mất thần như vậy? Nghe câu hỏi, Tiểu Ngưu hơi thất vọng. Nguyên lai vị đại mỹ nữ đến đây không phải vì thích mình, mà chỉ muốn chàng trả lời vấn đề này thôi. Vậy mà mình mở tưởng quá xa xôi.